Xin chào các bạn khán giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập 46 của tiểu thuyết kiếm hiệp Sắc Hiệp Xuyên Không, Cực Phẩm Gia Đình, tác giả Vũ Nhàm, nguồn dịch Tàng Thư Viện.vn. Tất cả trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Theo như ước định, nếu Mai Nghiễn Thu thua, sẽ phải xuống cày ruộng. Mai Nghiễn Thu chính là đại biểu cho những kẻ đọc sách. Bọn họ tự nhận thân phận mình cao quý, căn bản là coi thường công việc nhà nông. Mai Nghiễn Thu thua lần này cũng không khác như việc cho những tài tử đọc thi thư luôn tự cho mình là thanh cao dính một vố đau. Triệu Khang Ninh nãy giờ im lặng, đột nhiên hầm hử nói: "Lâm Tam, lượt này cho dù ngươi thắng thì đã làm sao? Công phu đối đáp của ngươi quả thật là giỏi, nhưng ngươi lấy sở trường công kích vào sở đoàn của Ân Sư, ngươi không nghĩ như thế là không công bằng ư?" Lâm Văn Vinh hở hững nhếch mép cười: "Không bằng. Tiểu vương gia nói hay lắm. Trên thế giới này thực sự có công bằng hay không? Các vị vừa rồi cười cười nói, nhạo báng đại tàu đang cần cù làm ruộng là dựa vào cái gì? Không phải là bởi tự nghĩ thân phận mình là cao nhân nhất đẳng sao? Vậy các vị đã từng có giây phút nào nghĩ đến hai chữ công bằng hay không? Bây giờ mình lâm vào thế bất lợi, liền muốn có công bằng. Chuyện tốt trên thế gian này đều để các vị chiếm hết ư? Lời lẽ cũng thật sắc bén." Triệu Khang Ninh hử nói: "Người giỏi câu đối, tại đây dùng câu đối để công kích sư phụ. Vậy hôm nay bổn vương sẽ vì Ân Sư mà xuất đầu. Lâm Tam, bổn vương muốn cùng ngươi đấu một trận, để cho ngươi không phải nói bổn vương khi dễ ngươi." "Mẹ nó, đấu không lại ta thì liền xuất ra cái gì thân phận tiểu vương gia chó má." Lâm Văn Vinh hử một tiếng, lại nghe tiểu vương gia nói tiếp: "Mới vừa rồi ngươi cùng Ân Sư đấu văn, bổn vương muốn cùng ngươi đấu võ." Vừa dứt lời chợt nghe Lạc Ngưng cả kinh nói: "Không thể." Ánh mắt mọi người tất cả liền đổ dồn về phía nàng. Lạc Ngưng sắc mặt đỏ bừng: "Lâm Tam cùng Ân Sư so đấu cũng không có chỗ nào bất công. Luận võ tỉ thí khó tránh khỏi có chút sát thương. Chúng ta hôm nay mục đích là đi dạo chơi, không thể để mất sự hứng thú được." Nàng biết Lâm Văn Vinh có chút tài học, nhưng nói về luận võ, đương nhiên không phải là đối thủ của tiểu vương gia, tự nhiên là phải ngăn cản lại. Triệu Khang Ninh cười một hơi dài: "Lạc tiểu thư hiểu lầm ý tiểu vương gia mất rồi. Ta nói đấu võ không phải là hai người hạ tràng đánh nhau, mà là một loại tỉ thí khác." Triệu Khang Ninh vung tay lên lớn tiếng nói: "Mang tiễn lại đây." Mấy tên thuộc hạ đi theo bên người hắn lập tức dâng lên một cây trường cung màu vàng. Triệu Khang Ninh cầm lấy nơi tay, chỉ về phía rừng cây phía trước nói: "Mọi người đều có thể thấy rõ, phía trước trăm bước có một cây đại thụ. Ta hôm nay sẽ cùng Lâm Tam tỉ thí võ nghệ. Hai người cưỡi ngựa bắn tên. Ở ngoài trăm bước, bắn trúng cây đại thụ thì sẽ thắng, nếu chật sẽ thua." Mọi người giật mình hiểu ra, thì ra hắn muốn cùng Lâm Văn Vinh tỉ thí tiễn thuật. Tiểu vương gia văn tài võ nghệ đều siêu phàm, phần lớn mọi người tại đây cũng đã nghe nói qua. Bọn họ đều là người đọc sách, lúc này thì bắn tên vào đại thụ quả thật chưa từng thấy qua, lập tức lớn tiếng hoan hô, đều mong muốn nhìn thấy tiễn thuật bách bộ xuyên dương trong truyền thuyết. Trăm bước, Lâm Văn Vinh nhìn khoảng cách một chút, đại khái khoảng 50 thước, mẹ nó, lão tử chưa từng bắn tên bao giờ, nên liền nghĩ ra chiêu độc này. Lâm Văn Vinh thầm hừ một tiếng. Triệu Khang Ninh thấy hắn mặt lộ vẻ khó xử, liền cười vàng nói: "Ha ha ha, Lâm Tam, ngươi nhờ sở trường mà thắng được Ân Sư của ta. Ta thân là đệ tử của Ân Sư, cũng muốn dùng sở trường đánh bại ngươi. Ngươi có dám ứng chiến không?" Lâm Văn Vinh lắc lắc đầu nói: "Tiểu vương gia, tại hạ chỉ là gia đình, ngay cả cưỡi ngựa cũng rất hiếm khi, huống chi là việc bắn tên. Kiểu tỉ thí này của ngài quả nhiên là rất công bằng đó." Triệu Khang Ninh cười nói: "Ngươi chưa từng bắn tên, vậy cũng được. Ngươi không cần dùng tên, chỉ cần cưỡi ngựa ở ngoài trăm bước, mà kệ là dùng đến chiêu số gì, kể cả là ném một hòn đá vào được cây đó, ta cũng chịu thua. Ngươi xem thế có được không?" Trong đám người nhất thời nổi lên tiếng xôn xao. Ném một hòn đá trúng vào thì cũng tính là tiểu vương gia thua. Tiểu vương gia này quả nhiên là nhân hậu, bọn họ phụ tử hiền vương đúng là danh bất hư truyền. Những kẻ này đều là những thư sinh trói gà không chặt, làm sao hiểu được mánh khóe trong đó. Ở ngoài trăm bước đã ném chúng vào đại thụ, việc này so với bách bộ xuyên dương còn khó khăn hơn. Giản trá, Lâm Văn Vinh trong lòng thầm mắng một tiếng. Tiểu vương gia này nói sang việc xuất đầu vì vi sư, không chỉ thể hiện được đạo hiếu, mà ngay cả phương pháp tỉ thí này, bề ngoài thì giống như là đối với Lâm Tam đã nhân nhượng cực kỳ, tỏ rõ thêm sự nhân hậu của hắn. Còn mẹ nó, so với lão tử còn gian xảo hơn. Lâm Tam, người bán tên có giỏi không? Biểu thiếu gia giữ chặt lấy tay áo Lâm Văn Vinh thì thầm. Nếu không thì chúng ta đừng đấu nữa. Ta không biết bắn. Lâm Văn Vinh lắc đầu hỏi. Thiếu gia, người bán tên có được không? Quách Vô Thường lắc đầu nói. Nếu là thì bán nước tiểu, bổn công tử còn có thể tự tin liều mạng này. Nhưng cái loại đấu bán tên kiểu này không phải là sở trường của ta. Lâm Tam, ngươi định thế nào? Triệu Khang Ninh mỉm cười. Nếu ngươi bỏ cuộc, ta cũng không gây khó khăn cho ngươi. Giao ước giữa ngươi và ân sư sẽ ngay lập tức xóa bỏ. Khả năng đối câu của ngươi là giỏi nhất, chúng ta cũng đều thừa nhận. Vậy nếu không may ta thắng thì sao? Lâm Văn Vinh cười hì hì. Thì phải thế nào đây? Ngươi thắng. Triệu Khang Ninh nhẹ nhàng mỉm cười. Điều này còn chưa nghĩ tới. Như vậy đi. Nếu ngươi thắng thật, từ nay về sau, ta, Triệu Khang Ninh, thấy ngươi, liền tránh sang đường vòng. Nếu tránh không khỏi, sẽ dùng sư lễ đối với ngươi. Ở đây tất cả mọi người có thể làm chứng. Muốn bái ta làm thầy, chà, cũng hay gớm. Lâm Văn Vinh cười ha ha. Nếu tiểu vương gia thành tâm như thế cũng được, trận này ta sẽ đấu. Mặc dù không phải nghi ngờ gì, ta chắc chắn sẽ thua. Nhưng để thỏa mãn lòng hiếu đạo của tiểu vương gia, ta cũng xin thử một lần. Mọi người thấy Lâm Tam đáp ứng, nhất thời ầm ầm hoan hô. Lạc Ngược đi tới bên người Lâm Văn Vinh, nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn, giọng lo lắng. Lâm đại ca, Triệu Khắc Ninh này từ nhỏ đã học tiễn thuật, huynh không nên xính cường. Nếu không cẩn thận là bị thương bản thân, sẽ khiến cho Xảo Xảo phải lo lắng. Lâm Văn Vinh nghiêm chỉnh gật đầu. Lạc tiểu thư, điều này nàng cứ yên tâm. Ta mặc dù có chút can đảm, nhưng cũng không phải là kẻ ngu ngốc như vậy. Đánh không lại nhất định sẽ trốn. Lạc Ngưng lo lắng, nước mắt nhìn hắn một cái. Bên kia Triệu Khang Ninh đã sớm sai thuộc hạ mang ra hai con tuấn mã, một đen một trắng, hướng về Lâm Văn Vinh nói. Để cho công bằng, Lâm Tam, tuấn mã sẽ do người chọn trước. Còn người để lại, tiểu vương gia ta sẽ dùng. Hai con tuấn mã một đen một trắng này, cao lớn uy vũ, anh tuấn bất phàm như nhau, thật khó lựa chọn. Lâm Văn Vinh lấy ra một bình nước hoa từ trong ngực, xoa xoa lên tay phải mấy cái cười nói. Trên tay ngọt ngào hương thơm. Lão thiền hãy phù hộ cho ta chọn được con ngựa tốt. Biểu thiếu gia lấy làm kỳ quái hỏi. Dùng nước hoa để chọn được ngựa tốt ư? Ta đây lần sau tới Diệu Ngọc Phường cũng sẽ thử một phen. Thoa vào món đồ chơi của ngươi thì còn được. Lâm Văn Vinh ha ha cười, đi tới trước mặt hai con ngựa. Hắn tiếp xúc với người đã nhiều, nhưng với ngựa thì còn rất ít. Hắn tay trái thì giờ con đen, tay phải lại xem xét con trắng. Giờ tới giờ lui đầu và thân hai con ngựa mãi vẫn chưa chọn ra được. Hai con ngựa này dưới tay hắn không ngờ lại phản ứng không giống nhau. Con hắc mã bên tay trái hoàn toàn yên lặng, con bạch mã bên tay phải thì lại không ngừng hí lên, đầu lắc lư không ngớt, như thể là xung khắc với hắn vậy. Một tài tử phương Bắc nhịn không được nói. Cũng không phải cưới vợ, sao phải sờ mó kỹ càng như vậy làm gì? Lâm Văn Vinh cười hì hì. Ồ, không biết vị nhân huynh này khi cưới vợ phải sờ mó mất mấy lần, lẽ nào sờ còn nhiều hơn ta? Mọi người ai nấy đều cười ầm ĩ. Những tài nữ ở đây cũng đều sắc mặt đỏ bừng, che cái miệng nhỏ nhắn cười rộ lên. Tài từ đó mặt đỏ tới tận mang tai, rốt cuộc cũng không dám nói nữa. Nói về khoản đấu võ mồm, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Tam. Lâm Văn Vinh lại xem xét thêm một hồi, mới chỉ vào con hắc mã nói. Giá rẻ con ngựa này tương đối khỏe mạnh, so ra cũng hợp với ta. Ta sẽ chọn nó. Triệu Khang Ninh cười nói. Tốt, cứ thế, tiểu vương sẽ sử dụng con ngựa trắng này. Lâm Tam, người dùng cái gì? Dùng tên hay không? Chỉ có người mới dùng tên ấy. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, lấy một hòn đá từ từ trên mặt đất. Ta thử cái này xem. Mọi người thấy hắn muốn dùng đá ném cây, trong lòng đều cảm thấy kỳ quái. Nhưng hắn xuất ra kỳ chiêu diệu thuật vô số, mọi người đã sớm thấy kỳ quặc nhưng không lạ nữa. Triệu Khắc Ninh đến gần con bạch mã vuốt về hai cái. Không ngờ con ngựa này không dễ bảo chút nào, không ngừng lắc lư cái đầu, khác hẳn với con hắc mã bên người Lâm Văn Vinh vẫn tĩnh lặng. Lâm Tam, ai bắn trước đây? Triệu Khang Ninh tiếp lấy cây trường cung từ tay thuộc hạ hỏi. Đương nhiên là ai bắn trước? Lâm Văn Vinh cười nói. Mọi người đều không thể hiểu được ý tứ trong lời này của hắn. Tốt. Triệu Khang Ninh hét vang một tiếng, tay trái nắm lấy cương ngựa, xoay người nhảy lên, hai chân áp vào thân ngựa, con bạch mã nhất thời hí vang lên một trận. Triệu Khang Ninh ngân y ngân bảo ngân mã, phong lưu tuấn lãng, một phen tạo dáng thế này, thể hiện được sự oai hùng, anh vũ bất phàm. Những tư nhân ở đây trong mắt đều lộ vẻ ngưỡng mộ, nhìn chăm chăm vào tiểu vương gia. Lâm Văn Vinh ghé tai Quách Vô Thường dặn dò hai câu, biểu thiếu gia nhẹ gật đầu. Lạc Ngưng đứng ở bên người hắn nói. Lâm đại ca, huynh và Quách công tử nói cái gì đó? Lâm Văn Vinh lắc đầu cười nói. Ồ, ta nói tiểu vương gia này thật là phong độ, đích thực là một vương tử cưỡi bạch mã. Đang khi nói chuyện, Triệu Khang Ninh đang trên con bạch mã, liền hướng mọi người ôm quyền, tay phải cầm trường cung, tay trái nắm dây cương. con bạch mã liền từ từ tiến lên, một người một ngựa, uy phong lẫm liệt. Triệu Khang Ninh giật dây cương, nhằm theo phương hướng đại thụ phóng tới. Con bạch mã tự hồ có chút hung dữ, đầu cứ lắc lư, hắn cũng không để ý đến lắm. Chú ý tập trung vào mục tiêu, giữ thân thể thăng bằng, thả dây cương ra, đặt tên dương cung hướng về phía trước. Mọi người thấy hắn cưỡi ngựa đặt tên dương cung rất thuần thục, động tác cực kỳ chuẩn xác, nhất thời lớn tiếng hoan hô. Lâm Vân Vinh trong lòng cũng trộn rộn lên. Tiểu tử này đúng là có chút bản lãnh. Triệu Khang Ninh nhắm đúng mục tiêu, kéo dây cung hét vang một tiếng. Kim Vũ Tiễn trong nháy mắt phát ra. Không ngờ con bạch mã đột nhiên hí lên một tiếng dài, đầu không ngừng lắc lư, hai chân trước nhảy chồm lên cao. Mũi tên bắn ra trong sát na đó bị chạch, bay vào bên mé cây đại thụ, làm văng đi lớp vỏ bám, đúng là lệch mất vài phân. Lúc Triệu Khang Ninh bắn tên, hoàn toàn phụ thuộc thăng bằng thân thể. Con bạch mã đột nhiên nhảy lên, hắn không kịp đề phòng, người nghiêng bị rơi xuống. Cuối cùng hắn nhờ có công phu xuất sắc, khi mặt sắp tiếp đất, hai chân vội mắc lấy bàn đạp mới tránh khỏi việc ngã xuống như chó táp phân. Thế nhưng nửa mặt cũng đã chạm đất, búi tóc xõa ra, chật vật không chịu nổi. Tiểu vương gia ngã ngựa, mọi người mau đi cứu người mau. Lâm Văn Vinh trong lòng mừng rỡ, bên kia Quách Vô Thường cũng đã sớm gào to lên. Quách Vô Thường làm cũng thật tốt, hét lên như là sợ thiên hạ không loạn, lập tức làm bừng tỉnh những kẻ đang ngơ ngác đứng nhìn. Những người đầu tiên xông lên, tự nhiên là hộ vệ của Tiểu vương gia. Bọn họ đi theo Triệu Khang Ninh đã nhiều năm, đối với bản lãnh trên lưng ngựa của Tiểu vương gia hiểu rất rõ ràng, bất quá không thể tưởng tượng được hôm nay sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đây chính là chuyện phải rơi đầu. Những người khác vừa thấy Tiểu vương gia ngã ngựa, tâm tình khác nhau, nhưng cũng như nhau đều lao lên, đặc biệt là Mai Đại Quốc Học là hoảng hốt bối rối nhất. Lâm Văn Vinh đưa tay xoa xoa lên quần áo, làm mất đi mùi nước hoa nồng đậm, lại móc ra từ trong ngực một thứ gì đó giống như vậy, cẩn thận kiểm tra xem xét một phen, xác nhận là không nhầm, lúc này mới chậm rãi đi ra phía trước. Tiểu vương gia sớm đã được tùy tùng kéo đứng lên từ trên mặt đất, chỉ thấy hắn bạch y rách rưới, cả người đầy tro bụi, nửa bên mặt dính chút bùn đất, trên tóc còn vương mấy rễ cây khô, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Đây chẳng lẽ là Tiểu vương gia vừa rồi còn phong lưu tào nhã trên ngựa đó ư? Triệu Khang Ninh hàm răng cắn chặt, sắc mặt nhợt nhạt phẫn nộ nhìn đám nô tài đang quỳ gối trên mặt đất. Hắn cho dù công phu hàm dưỡng cao cũng không thể chịu được sự mất mặt trước bao nhiêu người như vậy, huống chi còn có ý trung nhân ở đây. Để hà giận, hắn rốt cuộc bất chấp phong độ, một chân dẫm lên người một tên tùy tùng, lớn tiếng nói: "Cẩu nô tài, người lá gan cũng lớn thật. Tiểu vương gia tha mạng, tiểu vương gia tha mạng, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết." Tên tùy tùng đó sợ đến mức đầu không dám ngẩng lên. Tiểu vương gia lấy roi ngựa quất vào mặt hắn, cả giận quát: "Cẩu nô tài, người cũng thật ác độc, để ngươi chăm sóc hai con ngựa mà ngươi lại dám hãm hại chủ. Tới đây mang tên nô tài này xuống." "Tiểu vương gia tha mạng, tiểu vương gia tha mạng, hai con tiểu lý mã này tiểu nhân nuôi dưỡng đã lâu đều rất là ôn thuận, hôm nay chắc là do thay đổi địa phương thủy thổ không hợp mới ra trần như vậy, xin tiểu vương gia hãy cho nô tài một cơ hội nữa." Tên tùy tùng đó liều mạng dập đầu liên tục kêu lên. Mài Nghiễn Thù nói: "Hai con ngựa này vốn là ngựa tốt, hẳn là tên nô tài ngươi bị người khác xúi dục làm chuyện xấu mới khiến cho tiểu vương gia bị xa chân." Bà ta cố tình liếc mắt nhìn Lâm Văn Vinh một cái, ý muốn hướng chuyện này vào Lâm Tam. Thấy Lâm Tam bộ dáng khinh thường, bà liền nói rõ ràng: "Lâm Tam, có phải ngươi đã giở trò hay không?" Triệu Khang Đình hồ nghi liếc mắt nhìn Lâm Tam một cái. Vừa rồi Lâm Tam tiếp xúc qua hai con ngựa, có phải là hắn đã giở thủ đoạn gì đó? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc: "Mai Đại Quốc Học, bà khẩu khí lớn thật. Tiểu vương gia còn chưa mở miệng, bà đã chất vấn ta trước. Bà nói ta giở thủ đoạn, xin hỏi là con mắt nào thấy vậy? Ta chọn ngựa, chính mắt mọi người đều nhìn thấy, quang minh chính đại, như thế nào có thể làm những chuyện đáng xấu hổ như vậy chứ?" Hắn nói lời này đại nghĩa bừng bừng, không một chút xấu hổ. Mọi người đã từng thấy hắn chọn ngựa, cũng không có gì dị thường, quả thật đổ lỗi cho hắn cũng không ổn lắm. Được thể lấn tới, đây chính là bản tính của Lâm Văn Vinh, hắn trang trọng nói: "Cuộc tỉ thí hôm nay, tiểu vương gia với tấm lòng nhân hậu đã chủ động thử ngựa trước, vì thế tiểu đệ cảm kích vô cùng. Nhưng theo như tiểu đệ thấy, thì hiển nhiên là có người muốn làm tiểu vương gia mất uy tín. Tự nghĩ nếu là ta cưỡi ngựa trước, mới lên ngựa đã ngã sấp xuống, mọi người nhìn thấy ngoài miệng tuy không nói, nhưng trong lòng hẳn đều hoài nghi nhân phẩm của tiểu vương gia. Đây không phải là mất uy tín thì là cái gì?" Triệu Khang Đinh sắc mặt tái xanh, không nói được gì. Lâm Văn Vinh bất giác thở dài: "Tiểu vương gia, vương gia quả là người thật thà, cuộc tỉ thí hôm nay không cần nữa cũng được, để đề phòng bọn tiểu nhân có cơ hội phá hủy thanh danh một đời của người." Tiểu vương gia một cước đá vào tên tùy tùng đuôi ngựa, cắn răng lớn tiếng nói: Lâm Tam, bổn vương vẫn giữ lời hứa, hôm nay mũi tên này của ta chỉ bắn trúng vào vỏ cây, nếu người có thể kích trúng vào cây đó thì coi như người thắng. Lâm Văn Vinh giả nhân giả nghĩa nói: Mới vừa rồi lần bắn đó có chút ngoài ý muốn làm tiểu vương gia bị ảnh hưởng, không bằng xin mời tiểu vương gia hãy bắn một lần nữa, lần này tiểu nhân mời tiểu vương gia chọn ngựa trước và vẫn như cũ mời người bắn trước. Triệu Khang Ninh hừ một tiếng nói: Người nghĩ bổn vương gia là người nói mà không giữ lời ư? Lâm Tam, không phải bổn vương coi thường ngươi, cho dù mũi tên này của ta bắn ra có chút sai lệch so với ngươi còn hơn gấp trăm lần, ngươi hãy thử xem. Lâm Văn Vinh tỏ vẻ khó khăn nói: Nếu tiểu vương gia đã có thịnh tình như thế, tiểu nhân đây chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần. Hắn liền kéo con hắc mã chật vật leo lên trên. Mọi người thấy động tác của hắn vụng về đều lắc đầu cười thầm, cứ cái kiểu như vậy mà cũng có thể cùng tiểu vương gia tỉ thí ư? Lạc Ngưng đi tới bên người hắn nhẹ giọng nói: Lâm đại ca, hãy cẩn thận. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc gật đầu nói: Chắc là sẽ không ngã đâu. Trong tất cả mọi người tại đây, ngoại trừ biểu thiếu gia, cũng chỉ có Lạc tiểu thư là thật lòng quan tâm đến hắn. Lâm Văn Vinh ở trên ngựa cũng học theo tiểu vương gia ôm quyền, nhưng người lại không vững, lảo đảo một trận, suýt chút nữa ngã xuống. Mọi người nhất thời cười to lên. Lâm Văn Vinh lờ đãng cười hắc hắc, cầm lấy dây cương, quất roi vào mông ngựa, còn hắc mã liền từ từ chạy về phía trước. Triệu Khang Ninh thấy hắn động tác không thành thạo, trong lòng càng yên tâm. Trận này mặc dù mình bắn không tốt, nhưng việc Lâm Tam đánh trúng đại thụ đó tuyệt đối không có khả năng. Lâm Văn Vinh cưỡi trên hắc mã, chạy qua chạy lại hai vòng, nhưng vẫn không có dấu hiệu nào là sẽ ra tay. Có tài tử không chờ nổi nữa kêu lên: Lâm Tam, nhanh lên, nhanh lên. Tựa hồ như bởi vì bị thúc giục, Lâm Văn Vinh đẩy nhanh tốc độ, chạy nhanh mấy bước. Mọi người nghĩ hắn sắp ra tay, vậy mà lại nghe hắn a lên một tiếng, thân thể đột nhiên hướng về phía dưới ngựa, nháy mắt đã không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Lạc Ngừng nghĩ hắn bị ngã ngựa cả kinh kêu lên: Lâm đại ca! Liền vén quần dài vội vã chạy tới. Chạy chưa được hai bước, chợt nghe phanh phanh hai tiếng nổ. Đại thụ và tiểu thụ ở bên cạnh đó, ở phía xa xa, lá nhánh cây đồng thời rung động cả lên, khí thế thật là kinh người. Còn hắc mã mà Lâm Văn Vinh đang cưỡi sợ hãi hí một tiếng dài, hai chân trước chồm lên. Hắn vốn là nằm ở bụng ngựa để cho người ta không nhìn thấy động tác của mình, không ngờ con hắc mã nghe thấy tiếng nổ thì kinh sợ, suýt chút nữa quẳng hắn ngã xuống. May mắn là hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, xoay người một cái xuống ngựa, tay cầm một vật gì đó, nhanh chóng bỏ vào trong ngực. Chỉ thấy con hắc mã đó nổi cơn điên hướng về phía trước chạy đi. Con bà nó, nguy hiểm quá. Trên trán hắn toát ra mồ hôi lạnh. Lạc Ngưng lo lắng, thấy thân ảnh hắn đang đứng tại đó ngẩn người, vội vàng chạy tới bên, giữ chặt lấy tay hắn nói: Lâm đại ca, huynh làm sao vậy? Huynh không nên hù dọa ta. Lâm Văn Vinh thở một hơi dài, tay phải xoa xoa trán nói: Ta không việc gì cả, tự nhiên con hắc mã này lại hốt hoảng. Lạc Ngưng thấy cổ tay hắn có một quầng than đen, ngay cả trên mặt cũng có mấy điểm ám khói, vội la lên: Lâm đại ca, huynh trên tay, trên mặt làm sao vậy? Lâm Văn Vinh liếc mắt nhìn dấu vết trên tay một cái, bất đắc dĩ cười khổ nói: Đồ dùng của Tây Dương, chất lượng cũng chưa hoàn thiện ha, may mắn là nó không làm hỏng vẻ bề ngoài của ta. Lạc Ngưng ngạc nhiên hỏi: Đại ca, sự tình về người Tây Dương là sao? Lâm Văn Vinh cười ha, ta nói đùa đấy, Lạc tiểu thư, trận này là ai thắng? Lạc Ngưng chưa kịp nói, chợt nghe bên kia có người kêu lên: Bắn trúng rồi, bắn trúng rồi, Lâm Tam bắn trúng rồi. Mọi người nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy trên đại thụ có nhiều vết, mấy chỗ đã bị xuyên qua, một luồng ánh sáng xuyên thấu qua lỗ nhỏ đó, ngay cả trên tiểu thụ bên cạnh cũng lỗ hổng chi chít. Mọi người nhất thời cứng lưỡi. Tư thế cưỡi ngựa của Lâm Tam không phải là đẹp mắt, nhưng hắn không chỉ bắn trúng mà còn làm tan tác mục tiêu, cái này cũng có chút quá khoa trương. Hắn như thế nào mà đánh trúng, mà dùng cái gì để đánh trúng, hai tiếng nổ đó là thanh âm gì? Tất cả mọi người đều có những nghi hoặc. Chẳng lẽ đây là nhất dương chỉ trong truyền thuyết? Quách Vô Thường thanh âm đầy vẻ hoảng sợ vang lên, lại còn có chút run rẩy. Lâm Văn Vinh nghe thấy cười to: Hay, hay, biểu thiếu gia này cũng quá tốt, ta chỉ dạy hắn một câu nói, bỗng không nghĩ hắn lại biểu diễn thành như vậy, không học diễn kịch thật là quá đáng tiếc. Đa tạ, đa tạ. Lâm Văn Vinh trên mặt đầy vết đen, chật vật đi tới giữa mọi người cười nói: Lâm Tam, người làm thế nào mà đánh trúng vậy? Chẳng lẽ người thật sự biết nhất dương chỉ? Triệu Khang Ninh cơ hồ không dám tin vào mắt mình. Trên đại thụ trước mặt, vết tích tựa như là bị Hồng Nghi đại pháo oanh tạc, nhưng Hồng Nghi đại pháo uy lực so với cái này gấp 10 lần, gấp 100 lần, huống chi Lâm Tam trên tay không có gì. Thần sắc chật vật, làm gì có cái gì là đại pháo. Nhưng hắn đã nghe võ sư trong nhà nói qua, có một môn thần công tên là Nhất Dương Chỉ, tu luyện đến cực hạn, chỉ phong như đao. Chẳng lẽ tên Lâm Tam này là cao nhân ẩn tàng thực lực? Lâm Văn Vinh ra vẻ thần bí. Tiểu vương gia, ngươi từng nói qua, chỉ cần ta đánh chúng, thế nên ta làm thế nào đánh chúng, xin thứ cho, ta không thể cho biết được. Cuộc tỉ thí trước mắt, không biết tiểu vương gia định đoạt như thế nào. Cuộc tỉ thí này, Lâm Văn Vinh mặc dù cũng bị ngã xuống, thân sắc so với tiểu vương gia còn thê thảm hơn, nhưng việc hắn kích chúng là sự thật không thể chối cãi. Trên người Lâm Tam này thật có lắm chuyện thần kỳ. Triệu Khang Ninh sớm đã nói trước mặt mọi người, lúc này tự nhiên không thể nuốt lời. Hắn hướng về Mai Nghiễn Thu cúi đầu. Đệ tử vô năng, xin ân sư thứ lỗi. Chỗ nào có Lâm Tam thì Triệu Khang Ninh đều phải né tránh. Hắn xoay người lên ngựa, hướng về phía Lạc Ngưng, hai tay nắm chặt. Lạc tiểu thư, lòng của Khang Ninh đối với tiểu thư có trời đất chứng giám. Ngày khác nhàn rỗi, Khang Ninh sẽ lại bái phỏng. Hắn nói xong vung tay lên, trong nháy mắt đã cùng với mấy tên tùy tùng biến mất trước mặt mọi người. Mai Nghiễn Thu sắc mặt tái nhợt, thân hình không ngừng run rẩy, trong lòng bà thầm nghĩ, nếu hôm nay phải xuống đồng cày ruộng, sau này trước mặt các quan lớn quý nhân, làm sao ngẩng đầu lên được, việc này so với giết ta còn khổ sở hơn. Lạc Ngừng khẽ nói, đại ca, ta nguyện ý thay ân sư ta thực hiện lời hứa. Lâm Văn Vinh khoát tay một cái, lạnh lùng cười nói, Lạc tiểu thư, hôm nay mọi việc chấm dứt ở đây. Nếu người như Mai Đại Quốc học mà xuống ruộng, đó là điều vũ nhục đến ngàn vạn người nông dân, vũ nhục ngàn vạn dân chúng, chỉ mong nàng có thể nói cho bà ta điều đó. Hắn vừa nói xong, không lưu lại nữa, mang theo biểu thiếu ra, đi xa khỏi tầm mắt của mọi người. Lạc Ngưng nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng cũng không biết là tư vị gì, bất chi bất giác nước mắt chảy dài. Hai người cùng nhau bước đi, Lê Văn Vinh vẫn không nói gì, biểu thiếu gia thấy Lâm Tam cau mày cũng không dám mở miệng. Trở lại căn phòng nhỏ của mình, Lê Văn Vinh ngay cả mặt cũng không rửa, nằm dài trên giường, cảm thấy có cái gì đó vướng mắc trong lòng rất khó chịu. Hôm nay mắng cũng đã mắng sảng khoái, đánh cũng đã đánh tưng bừng, nhưng hắn vẫn không tìm được một điểm nào có thể an ủi mình. Mẹ nó, lão tử có đúng là đã tự cho mình là cao thượng hay không? Hắn trong lòng cười khổ, trào phúng chính mình một hồi. Hắn lục lọi trong ngực một hồi, móc ra khẩu súng hai nòng mà Tiêu Thanh Tuyền đã đưa cho mình. Mang theo mùi vị của hỏa dược lúc nãy bắn ra, vẫn còn ngửi được mùi nhàn nhạt. Loại súng Tây Dương này công nghệ cực kỳ tinh xảo. Khẩu Tiêu Thanh Tuyền đưa cho hắn đây chính là tinh phẩm trong tinh phẩm. Ở vương thất châu Âu chưa chắc thấy nhiều. Với công nghệ hiện tại của Đại Hoa, làm ra hồng y đại pháo cũng đã là rất khó khăn. Nói gì đến loại súng này. Hơn nữa xem thần sắc tiểu vương gia, Triệu Khang Ninh mà giật mình như vậy. Hẳn là hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua súng. Chẳng lẽ thân phận Thanh Tuyền so với Triệu Khang Ninh còn cao quý hơn? Hắn trong lòng yên lặng suy nghĩ một hồi, cũng lại xem xét khẩu súng. Hôm nay lần đầu sử dụng nó, thiếu chút nữa trở thành thằng hề. Hắn đối với khả năng bắn súng của chính mình không hề tin tưởng, sợ bắn không chính xác, cho nên mới đặc biệt sử dụng cả hai nòng. Lực giật của súng sau khi bắn thật lớn. Nòng thứ nhất bắn trúng, nòng thứ hai ngược lại bị trượt. Thật sự là hắn cảm thấy xấu hổ. Bất quá với uy lực này của súng, hắn càng thêm tự tin. Chẳng may gặp phải cái gì chó má cao thủ, chứ khẩu súng này đều là thấp thủ hết. Thanh Tuyền đối với ta thật là tốt à? Lâm Văn Vinh giờ mới biết dụng tâm của Tiêu Thanh Tuyền. Có khẩu súng này nơi tay, hắn còn sợ ai nữa? Hắn khẽ khẽ thở dài, nhớ tới những ngày ở cùng với Thanh Tuyền. Thời gian tuy là ngắn ngủi, nhưng ấn tượng lại cực kỳ sâu sắc. Cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại nàng. Hôm nay hắn cũng không biết làm sao mà trong lòng cứ miên man suy nghĩ, tâm tình trở nên nặng trĩu. Nằm trên giường bất chi bất giác đã chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết đã qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến mấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Lâm Văn Vinh mở mắt nhìn thì thấy trời đã tối sẫm, không ngờ lại ngủ say tới như vậy. Lâm Văn Vinh lắc đầu cười khổ. Lão tử như thế nào lại chờ ngủ giống như con lợn vậy? Hắn mở cửa, ngoài cửa vang lên giọng dịu dàng của nữ nhân. Sao không bật đèn? Bởi vì đêm tối thích hợp nhất để suy nghĩ. Lâm Văn Vinh cười hì hì, lùi lại nhường đại tiểu thư vào phòng. Ba hoa. Tiêu Ngọc Nhược liếc mắt nhìn hắn một cái, xoay người tìm đá lửa, nhẹ nhàng thắp sáng ngọn đèn dầu trong phòng. Ánh sáng vàng của ngọn đèn chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng, hiện lên một quầng sáng bàng bạc mê hoặc lòng người. Lâm Văn Vinh nhìn đến ngây người ngẩn ngơ nói. Đại tiểu thư, nàng tới đây làm gì vậy? Tiêu Ngọc Nhược không nói gì. Thấy vết nhọn đen trên tay trên mặt hắn nhíu mày nói,

Đại ca, từ lâu bên sông Tần Hoài chúng ta đã thu nhận. Việc này còn cần phải nói sao? Các người chính là đám xã hội đen mà. Tên kia sao có thể hơn ngươi được? Lâm Văn Vinh gật gật đầu. Có phải gặp phiền toái gì không? Thành Sơn nói. Có một chút phiền toái nhỏ. Người này không biết nhờ đâu mà cậy vào thế của Trình Tuyện Niên. Khi chúng ta tới hắn rất ngạo mạn. Kêu lên nào là Trình công tử thế này, nào là Hắc Long hội ra sao. Sau đó bắt đầu giận quá, cầm lấy cái ghế đánh vào chân hắn một cái. Tiểu tử đó khiếp sợ quá không dám chống đối gì nữa, trái lại ngoan ngoãn thu thập đồ vật rời đi. Xã hội đen chính là ban kiểu này đấy. Lâm Văn Vinh ha ha cười nói. Vậy các ngươi mấy ngày nay nên đặc biệt chú ý đến động tĩnh của Hắc Long hội và Ngô Tránh Hổ. Thời điểm cuối năm thường không yên bình, tất cả mọi người đều hy vọng vào một năm mới tốt lành. Đồng Thanh Sơn hừ hừ nói. Ai phá ai còn chưa biết được. Lâm Văn Vinh nói. Tiểu Lạc đâu? Cha hắn mấy ngày nay có nhà không? Ta muốn tìm lão có một số việc. Đồng Thanh Sơn nói. Tiểu Lạc hôm nay sợ là không tới được. Lạc tiểu thư hôm qua không biết xảy ra chuyện gì, sau khi trở về nhà khóc cả nửa ngày, ai cũng không khuyên giải được, sau đó lại bị sốt cao, không ngừng nói mê, tới lúc hừng đông vẫn chưa có tỉnh lại. Đúng lúc Lạc đại nhân mấy ngày nay không có ở trong phủ, Tiểu Lạc lo lắng cho Lạc tiểu thư nên ở nhà chăm sóc nàng. Lâm Văn Vinh kinh ngạc. Lạc tiểu thư làm sao vậy? Nàng hôm qua không phải là vẫn khỏe sao? Như thế nào lại bị bệnh vậy? Đồng Thanh Sơn nói. Tiểu Lạc buổi sáng khi phái người đưa tin tới nói cũng không rõ ràng, đệ cũng không biết được sự tình gì. Bất quá xem dáng vẻ lo lắng của người nhà hắn, đệ nghĩ chắc bệnh cũng không nhẹ đâu. Phải rồi, đại ca, người hôm qua không phải là cùng Lạc tiểu thư đi du ngoạn hay sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Lạc tiểu thư ngày thường lạc quan vui vẻ như vậy, như thế nào mà hôm nay lại biến thành bộ dạng này? Lâm Văn Vinh ngẫm nghĩ về thần thái của Lạc Ngưng hôm qua. Mối quan tâm của nàng đối với mình không phải là giả, nhưng nàng đối với ân sư tôn trọng cũng là thật. Có lẽ lão thái bà họ Mai kia trách cứ nàng đấy. Nàng đứng ở giữa mình và ân sư hai mặt đều khó, cũng có thể hiểu được. Nghĩ vậy, Lâm Văn Vinh thở dài nói. Ta đoán là có liên quan đến sư phụ nàng. Việc này ta cũng khó nói cho rõ ràng được. Đồng Thanh Sơn nói. Lạc tiểu thư là một người tốt. Ta biết nếu ai khi dễ nàng, đương nhiên sẽ không tha thứ cho tên hỗn đản đó. Nhất định đánh cho hắn răng rụng đầy đất. Lâm Văn Vinh gật đầu. Ta và ngươi cùng đánh. Hay, chuyện như thế này vẫn không thấy Lạc đại nhân người đâu. Đồng Thanh Sơn tặc lưỡi một tiếng. Tiểu Lạc cũng đã vài ngày nay chưa gặp Lạc đại nhân. Bất quá nghe hắn nói, Lạc đại nhân thường xuyên như vậy. Ngẫm lại cũng phải. Lão nhân gia là đại quan, bận rộn một chút cũng là hợp tình hợp lý. Nói như Hồng Hưng chúng ta, bây giờ gần ngàn chàng đệ. Mỗi ngày ăn uống vui chơi cũng đã khiến đệ và Tiểu Lạc bận rộn nhiều. Huống chi là Lạc đại nhân, đứng đầu một tỉnh. Kẻ hầu hạ đâu chỉ có mấy ngàn nha dịch đầy tớ. Đều chờ ăn cơm công gia. Lão muốn quản lý xem nhiều người như vậy ăn uống có phung phí không thì thật là không dễ dàng. Lâm Văn Vinh ha ha cười. Ha, hay cho Đồng Thanh Sơn. Lời nói thô nhưng mà lý lẽ không thô, có đầu óc à. Hắn nhớ tới bệnh tình của Lạc Ngưng, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái. Hôm qua nàng vẫn là một người xinh đẹp khỏe mạnh, như thế nào nói bệnh là bệnh đấy? Quan hệ của hắn và Lạc Ngưng cũng không tệ. Hẳn là nên tới thăm nàng một phen. Nhưng lại sợ ở Lạc Phủ gặp lại Mai lão thái bà đáng ghét, vậy là càng gây khó xử cho Lạc Ngưng. Lâm Văn Vinh dò dự trong chốc lát hướng Thanh Sơn hỏi. Sao sao đã thăm qua Lạc tiểu thư chưa? Thanh Sơn lắc đầu. Buổi sáng khi Tiểu Lạc sai người tới đưa tin, tỷ tỷ đã tới miếu phu tử để an bài việc tu sửa tửu lâu mới. Bất quá tỷ ấy nếu biết, dám chắc sẽ lập tức chạy đi. Lâm Văn Vinh mỉm cười. Thanh Sơn, người đi tới Lạc gia giúp ta nghe ngóng một việc, nhìn xem vị sư phụ họ Mai của Lạc tiểu thư có tại nhà nàng hay không. Được, để lập tức đi ngay. Đại ca, người và Mai sư phụ có việc gì không ổn sao? Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi. Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ cười. Giờ ta nói ra thì rất dài dòng, người đi thám thính một phen, mặt khác cứ để cho Tiểu Lạc chăm sóc tỉ tỉ hắn cho tốt, sau đó ta cũng sẽ đi thăm Lạc tiểu thư. Thấy bóng lưng của Thanh Sơn đã rời xa, Lâm Văn Vinh nhẹ thở dài. Suy nghĩ của Lạc Ngưng mặc dù có chút bay bổng không thực tế, nhưng nàng đích xác là một nữ hài tử luôn truy cầu cái tốt đẹp. Nhà đầu này không phải bệnh vì chuyện hôm qua đấy chứ, nếu thế thì ta thật là có tội. Lão Lạc cũng không biết đã chạy đi đâu, vài ngày qua không thấy mặt. Thời gian Lâm Văn Vinh ở lại Kim Lăng thì càng ngày càng ngắn. Mất một ngày thì ngày đi càng tới gần. Nếu không thể giải quyết được chuyện của Trình Đức thì nguy hiểm vẫn còn ẩn đằng sau. Uy hiếp đến Xào Xào, uy hiếp đến gia đình Lão Đồng. Đây là điều mà Lâm Văn Vinh quyết không cho phép xảy ra. Trong lòng hắn cũng không ngừng lo lắng. Từ vị lão đầu xuất quỷ nhập thần kia không biết là bận rộn cái gì. Diệt Bạch Liên thì không thấy động tĩnh, ở Giang Tô quan trường cũng không có thanh âm, rốt cuộc là trong hồ lô chứa bảo bối gì? Lập Văn Vinh có chút tâm phiền ý loạn, một cước đá bay hòn sỏi, rơi xuống cái hồ nhỏ trong vườn, làm nổi lên một vòng sóng lăn tăn, lại nghe một tiếng cười khẽ khúc khích, một thanh âm dịu dàng truyền vào tai hắn. Nhị tiểu thư, nàng có thể ra được rồi đấy. Lập Văn Vinh vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đầy quyến rũ của nàng, trong lòng nhất thời vui hẳn lên. Mấy ngày trước, Tiêu Ngọc Sương tiến nhập vào thiện phòng, nói là cầu phúc vài ngày cuối cùng, trong lòng nhất định phải thành tâm, bất luận là ai cũng không được quấy rầy. Thế nên mấy ngày nay hắn không gặp nàng. Cho nên lúc này tự nhiên thấy vẻ mặt tươi cười của nàng, làm sao không khiến cho Lâm Văn Vinh vui sướng được chứ? Tiêu Ngọc Sương bĩu môi nói, thiếp đứng ở cạnh đằng sau chàng cả nửa ngày, cũng không thấy chàng liếc mắt nhìn lấy một cái. Chàng đó có phải là đang nghĩ đến người khác hay không? Còn mắt của nhị tiểu thư thật là tinh tường, ta chính là đang nghĩ đến Lạc Ngưng. Lâm Văn Vinh đổ mồ hôi hột, Ngọc Sương mềm mại nhỏ bé này có xu hướng trở nên giống như tỷ tỷ nàng rồi. Ta sao có thể nghĩ đến ai khác được chứ? Lâm Văn Vinh mắt cũng không hề nháy, cười nói. Ta đang lo lắng, mấy ngày rồi không thấy Ngọc Sương, trong lòng mong mỏi không ngừng. Lời chàng nói là sự thật ư? Tiêu Ngọc Sương mặt mày hớn hở nhìn hắn, trong mắt hiện lên niềm vui sướng tột cùng, thẹn thùng nói. Vậy sao chàng nhiều ngày đã không đến tìm thiếp? Lâm Văn Vinh lau mồ hôi lạnh trên trán. Vẫn là tiểu nha đầu 16-17 tuổi này là giỏi nhất à? Hắn thấy xung quanh không có người, liền giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng nói. Ta mỗi ngày đều mong muốn gặp nàng, nhưng đại tiểu thư đã nói, nàng lần này là vài ngày cầu phúc cuối cùng, phải thật sự thành tâm, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy. Ta cân nhắc một hồi mới hạ một vạn lần quyết tâm, cố nhịn được không đi tìm nàng. Tiểu cô nương trên mặt đỏ bừng ngượng ngập nói, người khác tìm thiếp tự nhiên là quấy nhiễu, chàng đến tìm thiếp, thiếp trong lòng rất vui mừng, cầu phúc càng thành tâm, còn người xấu xa của chàng, dám chắc là bên ngoài có ai khác nên quên thiếp rồi. Chết ta, tiểu nữ này không phải là trốn trong phòng đọc truyện tiểu thuyết tình yêu đấy chứ? Những lời câu hồn nhiếp phách như thế cũng có thể nói ra khỏi miệng. Nhị tiểu thư nhìn hắn liếc mắt một cái, buồn bã nói. Chàng thật xấu xa, cũng không biết sống vui vẻ ở đâu. Thiếp ở trong thiện phòng, mỗi ngày nhớ tới chàng hành hạ bản thân mình, thậm chí chàng không nghĩ tới thiếp, nhưng thiếp mỗi ngày đều nghĩ về người. Tiến bộ, những lời nói tình cảm của tiểu nữ này lại tiến bộ rồi. Lâm Văn Vinh trong lòng cảm khái thử thăm dò. Nhị tiểu thư, nàng vừa rồi mới nói cái gì, ta bên ngoài có người khác. Tiêu Ngọc Sương ải một tiếng. Chàng thật là tồi tệ, ngày đó đã khi dễ ta như vậy. Ai biết chàng ở bên ngoài có khi dễ người khác hay không? Không phải là bên ngoài có người khác ư? Thiếp chỉ chịu để duy nhất một người khi phụ, chứ không để bất kỳ người ngoài nào đâu. Lâm Văn Vinh đổ mồ hôi. Lý luận của tiểu nữ này thật không đơn giản à? Bất quá cũng hơi thực tế. Nhị tiểu thư tựa đầu vào vai hắn nói. Tỷ tỷ nói, nam nhân các người luôn nghĩ đến khi dễ đàn bà chúng ta, bảo thiếp phải đề phòng chàng. Nhưng mà thiếp phòng ai cũng được, chứ không muốn phòng người. Cho dù chàng bên ngoài có người khác, thiếp cũng mỗi ngày nghĩ về chàng, nhớ tới chàng. Mẫu thần nói, lần đầu tiên của đàn bà chúng ta là quý giá nhất, nhất định phải chung thủy cho đến chết. Thiếp và chàng đã như vậy, không đi theo người thì còn có thể theo ai đây? Ta và nàng sẽ là gì đây? Lâm Văn Vinh trong lòng kêu to. Chính là vẫn chưa hôn nhau mà, lôi kéo tay, đánh vào mông, so với dạng này còn kém xả lắm. Bất quá, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của tiểu nha đầu này, hắn cũng không biết nói gì nữa. Đã nói không lên lời thì nên chuyển hóa thành hành động thực tế. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy chiếc eo nhỏ của nhị tiểu thư. Tiêu Ngọc Sương khẽ rên lên một tiếng, thân hình mềm mại nóng rực tay trong tay, tựa vào lòng hắn. Lâm Văn Vinh nhẹ nhàng hôn lên tai nàng, đang muốn tiến từng bước một, đã thấy Tư Đức từ đâu chạy tới. Tam ca, Tam ca, Tổng đốc đại nhân cho mời. Lạc Mẫn tìm ta. Lão giả này thật là xuất quỷ nhập thần, trong khi ta muốn gặp hắn mà tìm không được. Hắn muốn gặp ta thì xuất hiện tức thì, cận mẹ nó, thật là tà môn. Nhị tiểu thư vừa mới cùng hắn gặp lại nhau, trò chuyện hoan hỉ, thấy hắn sắp rời đi, vội vàng giữ chặt lấy, trong lòng không muốn buông ra. Cho lôi Tứ Đức rồi, Lâm Văn Vinh mới cười bên tai Ngọc Sương nói. Đừng hoảng hốt, chờ ta đi bàn luận về, chúng ta tiếp tục. Ai cùng chàng tiếp tục chứ? Nhị tiểu thư sắc mặt đỏ bừng nói. Thiếp chỉ là muốn cùng chàng nói chuyện, chàng đã lại nghĩ đến mấy chuyện xấu xa. Khó trách tỷ tỷ nói chàng là người tồi tệ nhất, thật là đúng cực kỳ, hi hi. Cùng Ngọc Sương hoạt bát đáng yêu nói mấy câu, Lâm Văn Vinh trong lòng cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Tới đại sảnh thì nhìn thấy ca ca của Cao Tù là Cao Thủ. Lâm Văn Vinh liền ôm quyền nói, Cao đại ca, đã lâu không gặp, hôm nay làn gió nào thổi người tới đây vậy? Cao thủ ôm quyền cười đáp, Lâm công tử quá khách khí rồi, thuộc hạ phụng theo sự sai phái của đại nhân, mời công tử đi nghị sự. Lão Lạc tìm ta nghị sự, tốt, ta còn đang chuẩn bị đi tìm hắn. Lâm Văn Vinh cười ha ha, gọi ta nghị sự, cứ tùy tiện phái nhà dịch tới là được, sao lại phải phiền hà tới Cao đại ca đại giá thân trình vậy? Cao thủ huynh đệ, từng là thị vệ thân cận bên cạnh hoàng đế, địa vị so với nha dịch tất nhiên là không thể so sánh. Cao thủ cười không nói gì, cùng hắn đi ra cửa. Cao thủ đã sớm chuẩn bị ngựa tốt, hai người lên ngựa hướng ngoại thành chạy đi. Lâm Văn Vinh ngạc nhiên nói, Cao đại ca, đại nhân không phải ở trong phủ ư? Chúng ta sao lại đi ra ngoại thành vậy? Cao thủ nói, đại nhân bận rộn công việc, đã mấy ngày nay không ở trong phủ rồi. Lâm Văn Vinh gật gật đầu, vậy đại nhân chắc cũng không biết việc Lạc tiểu thư sinh bệnh chứ? Cao thủ lấy làm kinh hãi. Sinh bệnh? Đại tiểu thư như thế nào lại sinh bệnh? Công tử từ đâu nghe được vậy? Đại nhân chẳng hề hay biết gì cả. Lâm Văn Vinh thở dài. Lão Lạc này thật sự là người làm việc điên cuồng. Ngay cả nữ nhi của mình bệnh cũng không hay biết. Lạc Viễn và Lạc Ngưng có người cha như vậy, cũng không biết là nên khóc hay là nên cười. Đi ra khỏi thành đã khá xa. Nếu không phải bên cạnh mình là cao thủ tâm phúc của Lão Lạc, Lâm Văn Vinh còn tưởng có người muốn đưa mình rời xa đến nơi vắng vẻ để giết người diệt khẩu. Được nửa canh giờ mới tới một chân núi. Núi này tư thế rất cao, địa hình nhấp nhô, thật không dễ dàng gì để leo lên. Trên núi tùng bách xanh tươi, chim kêu vượn hót, suối nhỏ nước chảy róc rách, nhìn đâu cũng chẳng thấy dấu hiệu của mùa đông. Lão Lạc chọn địa phương này cũng thật là lý tưởng á. Non xanh nước biếc, thích hợp với việc gửi nắm xương giả. Hắn cười hắc hắc. Cao đại ca, đại nhân ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn học theo người xưa, ẩn thân núi rừng, câu cá, cày ruộng phải không? Cao thủ cười nói. Công tử nói cũng có cái lý. Nếu thực có thể ở đây ẩn thân lánh đời, thì cũng là một chuyện tốt. Chỉ sợ đại nhân lại không được như vậy. Lâm Văn Vinh trong lòng suy nghĩ. Chiếu theo ý tứ của cao thủ, Lão Lạc không phải ẩn cư ở chỗ này. Vậy tự nhiên là ở đây để tránh tai mắt kẻ khác. Chẳng lẽ là muốn làm đại sự gì? Hắn trong lòng vui vẻ. Đại sự của Lạc Mẫn còn có thể là cái gì nữa chứ? Đơn giản là chuyện trừ Trình Đức diệt Bạch Liên. Cao thủ mang Lâm Văn Vinh theo leo lên vách núi thẳng đứng. May mắn là công phu khá, nên Lâm Văn Vinh mới không tốn nhiều sức lực. Lên tới sườn núi thì thấy xung quanh bóng người thấp thoáng, đều mang trang phục đại hán, ước khoảng hơn 100 người. Ai cũng ánh mắt sáng ngời, vừa nhìn thì liền biết công phu không tầm thường chút nào. Bọn họ chính là đi tuần tại các quan khẩu trọng yếu. Thấy cao thủ trở về, đều hướng về hắn cúi đầu, nhưng lại không nói lời nào. Lâm Văn Vinh nhìn khí thế những người này thăm dò nói. Cao đại ca, mấy vị huynh đệ này và ngươi giống nhau, khí thế phi phàm, đường đường oai phong, chẳng lẽ cũng là cao thủ từ trong cung đến? Cao thủ nghe được câu vỗ mông ngựa thuận tai này thì cười nói. Công tử hảo nhãn lực, nếu công tử đã hỏi đến, ta cũng không giấu giếm nữa. Đây đều là những thuộc hạ trong cung trước kia của ta. Lần này theo một vị đại nhân vật tới Kim Lăng. Đại nhân vật, thị vệ trong cung, chẳng lẽ là hoàng đế tới? Lâm Văn Vinh bị dọa đến muốn nhảy lên, rồi lại tự mình gạt đi. Nếu thật sự là hoàng đế đích thân tới, như thế nào mà một chút động tĩnh cũng không có, càng không có khả năng ở tại nơi sườn núi mưa gió này. Người cao thủ nói đến hẳn là Tư Vị đây. Tư Vị chính là đệ nhất trọng thần đương triều, lần này tới Giang Nam muốn làm chuyện trọng yếu, vấn đề an toàn là quan trọng. Lạc Mẫn mấy ngày nay hẳn là ở chỗ này cùng Tư Vị bàn luận. Lâm Văn Vinh theo cao thủ xuống núi, thấy trước mắt là mấy gian phòng nhỏ ngay ngắn. Lạc Mẫn với cái bụng to từ trong phòng đi ra cười nói. Lâm công tử giá lâm, Lạc mỗ không đón tiếp từ xa. Nơi đây thổ lậu, lại khó nhọc. Lâm công tử đường xa tới, mong rằng công tử chớ để trong lòng. Lão nhân này bộ dạng quan liêu, thực là dối trá. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Làm gì có, Lạc đại nhân, thân ở trong căn nhà đơn sơ, tấm lòng lo cho thiên hạ, thật là tấm gương cho hậu sinh tiểu bối chúng tôi. Hai người tung hô nhau một phen, rồi Lạc Mẫn đưa Lâm Văn Vinh vào bên trong. Trong phòng bài trí đơn giản, chỉ có vài ba thứ đồ đạc. Lâm Văn Vinh kỳ quái nói. Đại nhân đã nhiều ngày nay ở chỗ này ư? Thực sự là rất đơn sơ. Lạc Mẫn than thở. Không còn cách nào khác, vì nhiệm vụ của triều đình nên hết lòng lo nghĩ. Quyết chẳng từ nan. Hoàng thượng giao nhiều việc phải làm lắm. Một người không thể nào để ý tránh hết được những lỗi lầm được. Chỉ có thể tìm địa phương ít người quấy rầy. Nơi này sơn thanh thủy tú, rất thích hợp mai táng bộ xương giả của ta. Lão nhân này huyên thuyên khoe khoang một hồi, Lâm Văn Vinh cười ha ha. Không biết Lạc đại nhân gọi ta tới có gì sai bảo đấy? Lạc Mẫn nói, sai bảo thì không dám, Lạc mỗ chỉ muốn mời công tử tới thương lượng một chút chuyện. Lão cười thần bí, mấy ngày trước đây, ta gặp lại một vị lão hữu nhắc tới Lập công tử. Lão hữu đó tán dương công tử không dứt lời, nói người cốt cách thanh cao, tài học kiến thức đều phi phàm, chính là rồng phượng trong loài người. Bảo lão hồ cùng ngươi kết ra một phen. Lâm công tử có biết đó là ai không vậy? Ồ, thật có chuyện này ư? Nhưng chẳng biết là vị cao sĩ nào lại coi trọng tài hạ như thế. Tài hạ vô cùng xấu hổ, xấu hổ. Lâm Văn Vinh cũng giả hồ đồ. Lạc Mẫn mỉm cười. Lâm công tử, chúng ta cũng không cần phải đánh đố nhau. Đã nhiều ngày, ta và tư vị đại nhân vẫn ẩn cư, thường nghị chút đại sự. Lâm công tử có hứng thú nghe hay không? Nguyên lai là từ đại nhân lão nhân ra ư? Thật kính, thật kính. Lâm Văn Vinh cười nói. Đại nhân muốn cùng ta nói cái gì đại sự? Tại hạ chỉ là một tiểu nhân vật. Nghe xong đại sự này, đại nhân có phải là giết ta diệt khẩu hay không? Ha, chính là ta không nghe vẫn tốt hơn. Lâm công tử lại nói đùa rồi. Lạc Mẫn cười nói. Người là nhân vật được đông đảo quý nhân phù trợ. Người nào dám đối địch với người chứ? Lão cười, giật bức mảnh trên tường. Một tấm bản đồ quân sự hiện ra trước mắt Lâm Văn Vinh. Tấm bản đồ này họa bút đơn giản, nhưng núi sông chú thích rõ ràng, lộ trình cũng nói tỉ mỉ. Lâm Văn Vinh xem đến ngẩn cả người. Lão Lạc và Lão Từ, hai ngày nay là ở đây nghiên cứu bản đồ. Hai lão là quan văn, không phải võ tướng. Cái này bọn họ xem có thể hiểu sao? Lạc Mẫn hình như là nhìn thấu tâm tư của hắn, mỉm cười nói. Văn trưởng tiên sinh văn thao võ lược không gì không thông, tấm bản đồ này là thủ bút của ngài. Mấy ngày gần đây, ngài triệu tập mấy vị tướng lĩnh quan sát, tìm phương cách đối địch, hạ quan cũng được mời tới đây. Điều này quả đúng với phán đoán của Lâm Văn Vinh. Tư vị mấy ngày nay quả nhiên cùng Lạc lão đầu thương lượng việc này. Lạc Mẫn than vãn. Lâm công tử, người cũng không phải là người ngoài. Văn trưởng tiên sinh hôm nay trước khi đi, còn nói qua, mọi việc không cần phải giấu giếm ngươi, nên lão hủ mới cho biết chi tiết như vậy. Bọn Bạch Liên Phỉ Hoạn ngày càng hung hăng, đối với đại hòa ta uy hiếp thật lớn, đã đến lúc phải loại trừ. Ta tin tưởng Lâm công tử nhất định hiểu rõ. Bạch Liên giáo sở dĩ diệt không dứt là do sau lưng nhất định có đại nhân vật. Hơn nữa, vị đại nhân vật này địa vị không đơn giản. Ngoại trừ Bạch Liên giáo ở ngoài, theo như chúng ta biết, hắn cùng với người Hồ phương Bắc cũng có những mối liên hệ. Người Hồ? Lâm Văn Vinh lấy làm kinh hãi. Mẹ nó, việc lớn đây. Người bên trong gây nội loạn không phải là quá quan trọng, nhưng mà người cấu kết ngoại tặc thì thực là đáng chết. Lạc Mẫn trịnh trọng gật đầu. Đúng là vậy. Người Hồ sang xuân sẽ tới. Đến lúc đó Bạch Liên giáo lại gây họa bên trong. Hai mặt giáp công. Xã tắc đại hòa ta tạm thời không nói. Ngay cả dân tộc đại hòa cũng là thập phần nguy hiểm mà. Lòng người thật là thâm trầm ác độc. Vì lợi ích của chính mình, họa loạn đã không nói làm gì. Lại còn không tiếc dẫn sói vào nhà, không để ý gì tới dân tộc Đại Hoa ta. Bọn chúng có dạ tầm như thế, vì nhân dân của Đại Hoa, chúng ta nhất định phải quyết tâm diệt trừ. Lâm Văn Vinh cũng không nói gì. Chuyện như vậy sách sử viết rất nhiều, hắn cũng không còn thấy lạ nữa. Mầm họa Bạch Liên nhất định phải diệt trừ. Lạc Mẫn khoát tay mạnh một cái nói. Mùa đông này, ngày mấy ngày nay, kỵ doanh của Sơn Đông và Chiết Giang cùng hoạt động. Do Từ đại nhân cầm đầu, nhất định phải tiêu diệt Bạch Liên. Chỉ có loại trừ họa loạn bên trong mới có thể chống đỡ giặc bên ngoài. Lạc Mẫn ngay cả thời gian và bản đồ cũng tiết lộ cho Lâm Văn Vinh. Hiển nhiên là không coi hắn là người ngoài. Lâm Văn Vinh hắc hắc nói. Lạc đại nhân, ta không hề nghi ngờ quyết tâm của ngươi và Từ đại nhân. Nhưng mà ta có chút chuyện muốn hỏi. Vì sao không điều binh lính Giang Tô? Hết lần này tới lần khác, lại điều binh mã Chiết Giang từ xa tới vậy? Tại hạ thật là có chút không hiểu. Lạc Mẫn cười khổ. Lâm công tử, ngươi không nên nói đùa lão hủ như vậy. Vì sao không điều binh Giang Tô ngươi còn không rõ rành ư? Trình Đức tội trạng vô số, nhưng đẩy hắn mãi không ngã. Nói đến cũng do lão hủ vô năng, có lệnh mà không ra được, có binh mà không điều được. Lão hủ thật sự thẹn với hoàng thượng, thẹn với dân chúng Giang Tô à? Lâm Văn Vinh cười nói. Lạc đại nhân quá khiêm nhường rồi. Theo như ta thấy, đánh ngã Trình Đức cũng không phải là việc khó. Lúc này có một cơ hội cực tốt. Lạc Mẫn vội vàng hỏi. công tử bao mau nói xem. Lâm Văn Vinh nói, Lạc đại nhân, người và Trình Đức đánh nhau đã nhiều năm, trên tay có thể có chứng cớ hắn ăn hối lộ chứ? Lạc Bận nói, tất nhiên là có, nếu không phải hắn có chỗ dựa sau lưng, ta đã sớm lật đổ hắn rồi. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, trong mắt hiện ra một tia lạnh lẽo. Không lật đổ hắn cũng không sao, trực tiếp chém ngã hắn là được.